không kết hôn nhỉ nhỉ. Chương 8. Nghe thấy tên Lôi Cánh, phụ tử hai người biểu tình nhất thời đều tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận, bởi vì nếu không phải tên kia gây làm khó dễ, trong một năm này, bọn họ phụ tử làm sao có thể nghèo túng đến mức ngày ba bữa cơm cũng không đủ, hiện tại thậm chí ngay cả nơi ở đều không có. Tên kia thật sự thực đáng chết. Nữ nhi dưỡng lớn như vậy dùng làm cái gì nha? Đương nhiên là vì phải kiếm tiền hiếu kính phụ thân này nha, tên họ Lôi kia lại không phải họ Lâm, dựa vào cái gì mà quản chuyện của Lâm gia bọn họ. Hóa ra ngươi là lão bà của tên kia, Lâm gia phụ tử thân thủ mở miệng nói chuyện, trong mắt tràn ngập tối tăm, trong bãi đổ xe ánh đèn mờ ảo, càng thêm có vẻ không có hảo ý. Tuy rằng đối phương là trưởng bối, nhưng Trữ Nhĩ Nhĩ tuyệt không muốn lễ phép cùng tôn trọng hắn. Đúng vậy, cô mặt không chút thay đổi gật đầu nói, cho nên các người có thể không cần lo lắng chúng ta không có tiền, chỉ cần nói cho ta biết, các người muốn bao nhiêu, sau đó thả chúng ta trở về chuẩn bị tiền là được. Mặc kệ chúng ta muốn bao nhiêu, các ngươi đều cấp, Lâm phụ hí mắt nói. Chỉ cần không quá mức cho phép là được. Cái gọi là mức cho phép là bao nhiêu, con nhịn không được mở miệng nói, 100.000. Hay là 2.000 vạn, Lâm Ánh Nhu nghe vậy kinh ngạc trợn to hai mắt, còn không kịp mở miệng nói cái gì, chợt nghe Lâm phụ tiếp lời con thanh âm sau nói, các ngươi là người có tiền như vậy, chuẩn bị 1-2 triệu hẳn là không làm khó được các ngươi đi. Ôi! Cô khó có thể tin bật thốt kêu lên, quả thực không thể tin được hắn sẽ nói như vậy. 1-2 triệu. Trữ Nhĩ Nhĩ sửng sốt một chút, cũng không dự đoán được hắn sẽ có lòng tham như vậy, dám đem công phu sư tử ngoạm đến con số hàng triệu này. Lão nhân gia giả tâm tốt nhất không nên quá lớn, cô nói. Không, lão ba ta nói đúng đấy, các ngươi có tiền như vậy, công ty lớn như vậy, lại ở tại Hào Trạch Lý, 1-2 triệu căn bản là không làm khó được các ngươi. Tên con hai mắt sáng lên, một bộ giống như đang tưởng tượng tiền đang từ trên trời rơi ngay xuống trước mặt hắn. Lôi đại ca sẽ không trả tiền cho các người, tôi sẽ không để cho anh ấy trả, Lâm Ánh Nhu đột nhiên mở miệng, kiên định nói. Ngươi nói cái gì? Hắn giận không thể ác, dùng sức đẩy muội muội một chút, tức giận mắng. Lâm Ánh Nhu bị đẩy về phía sau lui 2 bước, nhưng trên mặt không có lộ ra biểu tình e ngại gì, chỉ có kiên định. Tôi sẽ không để cho Lôi đại ca lấy một xu nào ra cho các người hết, cô không ngại lại nói. Ngươi người này, nam nhân giơ tay lên muốn đánh muội muội. Dừng tay, Trữ Nhĩ Nhĩ rống giận kêu lên. Nếu anh dám đánh cô ấy, tôi cam đoan anh một xu cũng lấy không được, tôi còn tới đồn cảnh sát tố cáo anh làm người bị thương, nghe được đồn cảnh sát 3 chữ kia, tên đại ca lưu manh thoáng chần chờ một chút. Vậy người nhà ngươi sẽ trả tiền chứ? Lâm gia phụ thân lại lần nữa mở miệng nói chuyện. Vậy còn xem các ngươi muốn bao nhiêu, xác định tên đại ca lưu manh sẽ không động thủ lần nữa, Trữ Nhĩ Nhĩ nhìn về phía hắn nói. Trữ tỷ, không cần cho bọn hắn tiền, Lâm Ánh Nhu cầu xin nói, nhưng không có người để ý đến cô. 500.000, Lâm gia phụ thân nói. Trữ Nhĩ Nhĩ khinh chọn hạ mày, không nghĩ tới hắn nói ra con số sẽ thấp hơn con số ban đầu nhiều như vậy, không biết hắn đang có chủ ý gì. Cô hoài nghi phó độ. Lão ba, ba vừa mới không phải nói bọn họ nhiều tiền, 1-2 triệu không làm khó được bọn họ sao? Vì sao không lấy nhiều một chút, Lưu Manh đại ca phát ra tiếng bất mãn. Ngươi không cần lắm mồm, Lâm phụ đối con nói, sau đó hỏi Trữ Nhĩ Nhĩ, thế nào, có được không? Cô thoáng suy tư một chút, sau đó gật đầu. Hảo! Ta muốn các ngươi ngày mai trước 9 giờ đem tiền chuẩn bị tốt, Lâm gia phụ thân nói. Trữ Nhĩ Nhĩ gật gật đầu, dắt tay Lâm Ánh Nhu. Vậy hiện tại chúng ta có thể đi rồi chứ? Cô không thể đi, đáp án ngoài mong đợi làm cho Trữ Nhĩ Nhĩ đột nhiên giật mình, Lâm Ánh Nhu còn lại là cả người cứng ngắc. Ánh Nhu, con trở về nói với tên kia, kêu hắn đem tiền chuẩn bị tốt, ở đây, ba sẽ hảo hảo chiêu đãi lão bà hắn, kêu hắn yên tâm, Lâm phụ giả ý ôn nhu đối nữ nhi nói. Không, Lâm Ánh Nhu kích động kêu lên, ba, van cầu ba để cho Trữ tỷ trở về, con sẽ lưu lại, con sẽ không chạy trốn. Con xin ba. Ngươi không trốn thì có ích lợi gì, nếu bọn họ đột nhiên thay đổi chủ ý mặc kệ sự sống chết của ngươi vậy làm sao bây giờ? Nhưng nếu lưu lại nữ nhân này sẽ không giống nhau, tên kia không thể ngay cả chính mình lão bà cũng không quản đi, Lưu Manh đại ca hắc hắc cười nói, siêu cấp bội phục lão ba nghĩ chu đáo như vậy, thật sự là quá lợi hại. Nguyên lai bọn họ là có chủ ý như vậy, cho nên mới không có công phu sư tử ngoạm,

lại không biết hối cải khai báo nên lần lượt bị tòa xử án 10 năm tù giam cùng 8 năm 10 tháng tù giam. Lâm Ánh Nhu từ trước tới nay luôn bị uy hiếp cùng ác mộng, rốt cục đã có thể tạm biệt một đoạn lạc này rồi. Nhưng Trữ Nhĩ Nhĩ cũng rất ai thán, không biết lão công bởi vì sự việc kia liền sau đó đối cô thực bảo hộ quá độ, khi nào phương hưu a. Hơn nữa càng cận ngày sinh dự tính, bệnh tình này của anh liền càng nghiêm trọng. Nhớ rõ tuần trước có một buổi tối, đại tỷ đến tìm cô lấy chút đồ, bởi vì người đã đến dưới lầu mới gọi điện thoại nói cho cô nhận được điện thoại thực tự nhiên liền lập tức gật đầu nói, hảo, chờ em một chút, em hiện tại đang xuống, sau đó liền khẩn trương đi tiến trong phòng tắm. Dập điện thoại, cầm lấy đồ cho đại tỷ, cô cũng không nghĩ nhiều như vậy, thói quen liền nói với lão công đang ở trong phòng tắm tắm rửa, lão công, em đi xuống lầu một chút. Cái gì? Trong phòng tắm tiếng nước lập tức đình chỉ, truyền đến tiếng Anh hỏi, đại khái là không có nghe rõ ràng lời của cô. Em đi xuống lầu một chút, cô nói lại lần nữa. Đi làm gì? Thanh âm lập tức theo trong phòng tắm truyền ra. Lấy đồ cho chị cả. Chờ anh một chút, anh cùng em đi xuống, anh nhanh chóng công đạo nói. Chị ấy đã đến rồi. Em gọi điện thoại cho chị ấy, kêu chị ấy đợi một lát. Nghe được anh nói như vậy, cô mới hậu tri hậu giác phát hiện bệnh anh lại phát tác. Chỉ có một chút đồ, không quá 5 phút đồng hồ, cô nói. Anh và em cùng đi, anh kiên trì nói. Cô có chút bất đắc dĩ, không nghĩ lên tiếng trả lời. Lão bà, không nghe thấy cô đáp lại, anh lập tức dương giọng kêu lên. Cô bất đắc dĩ than nhẹ một hơi, đang định mở miệng trả lời anh, em đã biết, thì cửa phòng tắm trước mắt bật mở, anh quang thân. Trên người cùng trên đầu vẫn đang đầy bọt xà phòng, đột nhiên từ trong phòng tắm vọt ra. Cô cứng họng nhìn anh, sững sờ tại chỗ. Anh nhìn thấy cô vẫn đang ở trong phòng, cũng ngây người một chút. Anh muốn đi đâu? Cô hỏi anh. Tìm em, anh trả lời. Quan thân thể, cô hỏi lại. Anh cúi nhìn thoáng qua thân thể trơn bóng của mình, mặt nhăn hạ mày nói anh không nghĩ nhiều như vậy. Như vậy sẽ bị trở thành biến thái, cô nói. Anh nhíu mày trong chốc lát, sau đó viết viết môi, thông thả tự dẻo nói, anh biết. Cô phốc xích một tiếng, rốt cuộc khắc chế không được cười ra tiếng, toàn bộ cười không thể khống chế được. Đương nhiên, sau đó cô vẫn là gọi điện thoại nói với đại tỷ dưới lầu, phiền cô chờ một lát, sau đó chờ Lưu Cánh vào phòng tắm rửa sạch bọt xà phòng trên người, mặc xong quần áo, lúc này mới cùng anh xuống lầu. Cùng loại chuyện, kỳ thật nhiều không kể xiết. Hiện tại cô chỉ hy vọng chờ đứa nhỏ sinh hạ sau, sự khẩn trương hề hề của anh, tật bảo hộ quá độ của anh có thể biến mất, như vậy thật là ông trời phù hộ. Nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, cô đem tivi tắt đi, điều khiển từ xa quăng đến một bên, sau đó từ tay vịn sofa cố hết sức đứng lên, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Hành động của cô thật là càng lúc càng khó khăn, hoàn hảo khoảng cách tới ngày sinh dự tính chỉ còn có một tuần. Nếu không cô sớm hay muộn sẽ bởi vì hành động chính mình càng lúc càng ngốc mà buồn bực đến phát điên. Thắt lưng Hảo đau nha, chân cũng vậy, Hảo hy vọng có người có thể giúp cô xoa bóp hoặc ấn nhấn một cái cả người đau nhức gân cốt, chỉ tiếc phụ nữ có thai mọi việc đều không nên. Ai, thật hy vọng bảo bối trong bụng có thể sớm một chút đi ra nha. Nhịn không được lại thở ra một hơi, cô bước vào trong phòng ngủ, lại đi được vài bước sau bỗng nhiên dừng lại. Nghi hoặc cúi đầu nhìn chính mình bộ dáng mang thai tròn vo liếc mắt một cái. Là ảo giác của cô sao? Cô ngừng thở cẩn thận cảm giác, lại cái gì cũng không có cảm giác, quả nhiên là sai. Lại thở ra một hơi, cô bước đi về phía trước, một trận co rút lại làm bàn chân cô cảm giác đau đớn đột nhiên đem cô quặt trụ, làm cô không khỏi ôm bụng hít sâu thở. Lão công, cô kêu lên một tiếng, thanh âm lại thấp coi như ngay cả chính mình đều nghe không thấy. Lôi Cánh sau khi nhận được điện thoại của khách nước ngoài gọi tới liền xoay người đi đến thư phòng nói chuyện, đến nay còn không có đi ra. Trong thư phòng anh không có lên tiếng trả lời, đó là đương nhiên, bởi vì ngay cả chính cô còn không nghe thấy tiếng gọi của mình, anh làm sao có thể nghe được mà đáp lại đâu. Vẫn còn một tuần cách ngày dự tính sinh, cô không phải là sẽ sinh sớm chứ? Hay là căn bản chỉ là đau bụng giả mà thôi, đơn giản là do vừa rồi cô còn hy vọng đứa nhỏ sớm một chút sinh ra đi. Cô đột nhiên có cảm giác không xác định, may mắn vừa rồi gọi thanh âm rất nhỏ, không thật sự đem lão công kêu lại đây. Bởi vì nếu đây chỉ là đau bụng giả, sẽ làm cho anh khẩn trương không quản là thật hay giả, lập tức sẽ đưa cô đi bệnh viện,